hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 972, Ngủ Mỹ Nhân 4, chương 971, Ngủ Mỹ Nhân 4 mũ nam đề nghị tương đối ổn thỏa. Được đến mọi người nhất trí đồng ý, đại gia gần đây bắt đầu tìm kiếm binh lính. Lâu đài cơ hồ mỗi cách gần 10 mét là có thể thấy một sĩ binh. Nếu nhìn không thấy, ở phụ cận dây đằng chém một chém, bao một bao, cũng khẳng định có thể tìm được. Có người thấy binh lính trên người khôi giáp, động tâm tư, chẳng những lột binh lính kiếm, còn tưởng đem khôi giáp lay xuống dưới cấp chính mình xuyên. Ước chừng cảm thấy nhiều xuyên một tầng, nhiều ít có thể đề phòng điểm dây đằng thứ. Nhưng là binh lính hãm ở dây đằng, tưởng đem khôi giáp cởi ra không dễ dàng. Một cái da trắng trắng hắn bắt lấy binh lính cánh tay dùng sức lôi kéo. Ý đồ đem bảo vệ tay kéo xuống tới. Binh lính thân thể bị túm đến lung lay. Đầu một oai, liền đáp ở da trắng trắng hắn trên tay. Trắng hắn tức khắc cả kinh. Sợ tới mức thu hồi tay. Uy, các ngươi mau tới đây nhìn xem. Da trắng trắng hán kinh hoàng kêu gọi đồng bạn, này đó binh lính, hình như là sống, cũng là sống, không có khả năng đi, đại gia sôi nổi tụ lại lại đây, ngươi không lầm đi, đúng vậy, có thể hay không là ngươi nhát gan, cho nên nghĩ sai rồi, vừa rồi hắn thở ra khí phun đến ta trên tay, ta không có khả năng tính sai, bị người nghi ngờ làm trắng hán thực không thoải mái, nếu là không tin. Các người nhưng thật ra đi thử thử a. Những người này hai mặt nhìn nhau, không ai nguyện ý đi thử, chẳng sợ chỉ là đem ngón tay phóng tới binh lính cái mũi phía dưới như vậy đơn giản một động tác. Phía trước tưởng thi thể, cho nên không sao cả. Hiện tại nếu biết có thể là sống, nào dám lại tùy tiện động thủ. Da trắng trắng hán không khách khí suy một tiếng. Xem ra các ngươi lá gan cũng đại không đến chỗ nào đi sao, một bàn tay đột nhiên duỗi lại đây. Ở binh lính cái mũi phía dưới xem xét, tất cả mọi người sửng sốt, duỗi tay người không phải người khác, đúng là bọn họ đối địch phương. Đàm Tiếu thu hồi tay, cảm thán nói, hoa, thật đúng là sống, gia hỏa này còn ở hơi thở nột. Mọi người, ngoặc kép, qua hai giây. Có người thấp giọng châm chọc, đây là cái ngốc đi, cũng không sợ binh lính trên đường tỉnh lại cắn hắn một mụ mơ siêu cắn ta liền chém hắn a. Này có cái gì khó? Đàm Tiếu bằng phẳng nói, ta nói các ngươi này nhóm người, rốt cuộc được chưa a? Quá yếu ra hỏa nhưng không tư cách làm ta thiếu ca đối thủ. Minh bạch sao, vừa rồi người nói chuyện bị nghẹn lại, hiện tại không hé răng. Mũ nam nhíu mày quét mắt Đàm Tiếu, vô tâm tình nói lải nhải. Hắn nghĩ nghĩ, trầm giọng nói, nếu cái này binh lính là sống, ta xem mặt khác binh lính 89 phần 10 cũng là sống. Tóm lại, nơi này thực cổ quái, tất cả mọi người sẽ bởi vì nào đó nguyên nhân, sống sờ sờ bị nhốt ở dây đằng, đại gia ở tìm kiếm trong quá trình, nhất định phải cẩn thận, hắn nhìn quanh bốn phía. Mày nhăn đến càng khẩn, như thế nào lại kém một người? Vừa rồi cái kia cuốn tóc ra hỏa đâu? Đội ngũ mới vừa tạo thành, nhân viên tên cũng không nhớ. Ở bên kia, trong đội ngũ duy nhất tuổi trẻ nữ nhân chỉ cho hắn xem. Liền ngồi ở cây cột mặt sau, giống như ở nghỉ ngơi, nghỉ ngơi. Mũ nam cảm giác có chút không ổn, hắn nhớ rõ quyển mao vừa rồi bị thứ hoa bị thương. Mũ nam chiều bên kia đi qua đi, những người khác cũng sôi nổi đuổi kịp, Đàm Tiếu đương nhiên cũng cùng qua đi, cây cột mặt sau là thềm đá, Quyển Mao ngồi ở bậc thang, đôi tay chống một phen kiếm, đầu gật gà gật gù, đang ở ngủ gà ngủ gật, mũ nam thấy thế trong lòng kinh hãi, không chút nghĩ ngợi một chân đá đi, Quyển Mao trong tay kiếm bị đá bay, thượng thân tức khắc mất trọng tâm về phía trước khuynh. Hắn một giật mình tỉnh lại, thấy trước mặt mũ nam cùng các đồng đội, vẻ mặt mờ mịt, ngươi đang làm cái gì? Mũ nam quát, loại này thời điểm ngươi ngủ gà ngủ gật. Ta ngủ rồi, Quyển Mao cũng kinh ngạc, ta vừa rồi đột nhiên thức vây, không biết như thế nào. Nói chuyện công phu, hắn lại ngáp một cái. Đánh xong ngáp, hắn đã ẩn ẩn biết chính mình trạng huống không ổn. Ta như thế nào có thể ngủ? Hắn cường chống đứng lên, dùng sức véo chính mình một phen. Đáng chết, ta không thể ở loại địa phương này ngủ qua đi. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.